Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 16, quản thật các ngươi miệng, bằng không ca liền cho các ngươi che lại. Thời gian, 20 tháng 4 năm 2012, ký giả truyền thông chỗ ngồi hết thảy phóng viên đều có chút bối rối. Càng có phóng viên lúc này đã thẹn quá thành giận, trên mặt nóng rát cảm giác thật mẹ kiếp không dễ chịu. Cung Chính điên cuồng nhằm phía ký giả truyền thông Tịch, hiện trường cổ động viên cũng đều là sửng sốt, đều quên phản kích Cung Chính, dồn dập nhìn kỹ ký giả truyền thông ghế trước diện Cung Chính. Bọn họ muốn nhìn một chút Cung Chính đến tột cùng làm sao đến đánh các ký giả truyền thông mặt. Xem Cung Chính làm mất mặt thật mẹ kiếp thoải mái. Bên sân nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên tổ dồn dập Cung Chính tiểu tử này lo lắng. Tiểu tử này quả thực quá tích cực. Vọt tới ký giả truyền thông ghế trước diện, Cung Chính bỗng nhiên đứng lại. Sau đó cao cao đều nâng tay phải lên mạnh mẽ hướng phía dưới vung tới. Nhìn Cung Chính cái kia tàn nhẫn lịch động tác, ký giả truyền thông chỗ ngồi phóng viên phảng phất nghe được một tiếng tát tai vang dội. Đồng thời trên mặt càng là truyền đến đau rát cảm giác đau. Làm mất mặt, đây là trần trụi địa làm mất mặt. Các ký giả truyền thông sắc mặt tái xanh. Tiểu tử này quá kiêu ngạo, quá ngông cuồng, hắn cho rằng hắn là ai? Phong giết, kiên quyết phong giết cái này hung hăng tiểu tử. Các ký giả truyền thông hung tợn nghĩ đến, toàn trường nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên phảng phất cũng nghe được cái kia thanh tiếng. Tát tai vang dội, dồn dập đều rụt lại cái cổ. Tiểu tử này thực sự là mẹ kiếp một cái ma chướng a. Đang lúc này Cung Chính hướng về phía ký giả truyền thông chỗ ngồi gào thét một câu. Quản thật các ngươi miệng, bằng không ca liền cho các ngươi che lại. Sau đó lại ngước cổ, đưa tay phải ra ở chính mình trước nhất làm một cái khóa kéo động tác. Toàn trường tất cả mọi người tất cả giật mình. Toàn trường fan bóng đá liên tưởng Cung Chính làm động tác này trước gọi hàng. Bọn họ dồn dập hiểu rõ ra. Tiểu tử này là muốn niêm phong lại các ký giả truyền thông miệng a. Mắt thấy Cung Chính động tác, ký giả truyền thông chỗ ngồi các ký giả sắc mặt thanh lúc thì đỏ một trận. Hiển nhiên là tức điên. Bọn họ lúc nào chịu đến loại đãi ngộ này. Liền ngay cả những người siêu cấp siêu sao Zidane, Robben, Ronaldo cái kia không có bị bọn họ phê quá. Hiện ở tại bọn hắn không phải là phê bình ngươi tiểu oa nhi này vài câu sao? Người mẹ kiếp còn lật trời đúng hay không? Các ký giả truyền thông dồn dập đem Cung Chính tàn nhẫn đến tận xương tủy. Dồn dập suy tư làm sao trả thù lại. Hoặc là đem tên lớn lối này cho làm cho vĩnh không vươn mình. Belarus các cầu thủ hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Bóng đá vận động viên bọn họ thấy rõ nhiều. Thế nhưng còn thật chưa từng thấy Cung Chính này số 1. Có điều, những người này đối với Cung Chính vẫn là rất khâm phục. Bởi vì làm bọn họ muốn làm mà chuyện không dám làm. Có người chính là như vậy. Làm người khác khiêu khích đến ngươi trên đầu. Thậm chí là nhục mạ đến nhà ngươi mộ tổ. Bọn họ đều lựa chọn cái gọi là lấy đại cục làm trọng. Lựa chọn thỏa hiệp. Kỳ thực này cũng không phải lựa chọn sáng suốt. Càng không phải thận trọng biểu hiện. Mà là nhu nhược. Ở xã hội này thích hợp địa thỏa hiệp là tất yếu. Thế nhưng không thể một mực địa thỏa hiệp. Cái kia không phải thận trọng, mà là nhu nhược. Cung Chính xưa nay đều không đúng một cái nhu nhược ra hòa. Hắn sẽ không đi tìm sự. Thế nhưng đương sự tình tìm tới hắn thời điểm hắn tuyệt đối sẽ không sợ phiền phức. Có lẽ có người sẽ nói Cung Chính cổ hủ, là kẻ ngu si, không có tình thương. Thế nhưng Cung Chính chỉ muốn chính mình trải qua thoải mái. Nhìn những này cổ động viên nước Đức, từ Cung Chính vừa tiến vào nước Đức đội tuyển quốc gia tới nay hắn liền chịu đến những này fan bóng. Đá cùng ký giả truyền thông nghi vấn, Cung Chính vào lúc đó không để ý đến, hắn lựa chọn thỏa hiệp, thế nhưng đến hiện ở tại bọn hắn vẫn đang chất vấn. Thậm chí là liền bản Gary, đang đối mặt ngoại địch tình huống, những người này dĩ nhiên nháo nội chiến. Thậm chí điên cuồng la lên đổi Cung Chính. Nếu như ngươi là Cung Chính, người mẹ kiếp có thể nhịn nhận được chủ. Cẩn thận ngẫm lại, Cung Chính cách làm chân phù hợp hắn tính cách. có ân báo ân, có thù báo thù, mới là chân quân tử. Thế giới này chính là quá nhiều ngụy quân tử. Vì lẽ đó coi trọng cung chính mới như vậy không hợp mắt. Mụ nội nó, mình làm không được chân quân tử. Nhìn người ta làm chân quân tử, người mẹ kiếp trong lòng rất khó chịu sao? Ký giả truyền thông chỗ ngồi các ký giả bị cung chính tức giận đến đầu váng mắt hoa. Giận sôi lên, hận không thể ăn thực cung chính thịt, uống cung chính huyết. Trong sân bóng, cung chính phảng phất đắc thắng tướng quân giống như vậy. Giơ lên cao tay phải của chính mình ngắm nhìn bốn phía. Vào lúc này, nước Đức đội tuyển quốc gia ra hỏa điên cuồng dâng lên trên. Cùng cung chính đồng thời chúc mừng. Đội tuyển Đức, đùng đùng đùng. Đội tuyển Đức, đùng đùng đùng. Đội tuyển Đức, đùng đùng đùng. Lúc này, Fritz Walter trong sân bóng nhớ tới chỉnh lên tiếng kêu gào. Một phần nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên bắt đầu hoan hô lên. Trong bọn họ ý nghĩ rất phức tạp. Có gia hỏa bịt tai trộm chuông địa cho rằng bọn họ này không phải ở cung chính hoan hô mà là đang vì nước Đức đội tuyển quốc gia hoan hô. Có gia hỏa nhưng là chân thành đang vì cung chính hoan hô. Tuy rằng cung chính vừa tàn nhẫn mà đánh bọn họ mặt. Thế nhưng bọn họ vẫn đang vì cung chính hoan hô. Cẩn thận nghĩ một hồi. Kỳ thực, những chuyện này đều là chính bọn hắn gây nên. Nếu như bọn họ ở lúc trước không đánh cung chính mặt. Không ở thời điểm tranh tài đánh cung chính mặt. Như vậy cung chính gặp đánh bọn họ mặt sao? Đương nhiên sẽ không. Có thể tự xét lại người. Thường thường hoạt thực sự. Hoạt ung dung. Có thể tự xét lại đồng thời cải chính người. Thường thường thu được khoan khoái. Hoạt vui sướng. Này bộ phận fan bóng đá có người German di phong. Là chân chính người German. Đang đối mặt sai lầm thời điểm. Người Đức thường thường gặp truy tìm chân lý. Liền trong sân bóng vang lên có liên quan với cung chính tiếng kêu gào. Tuy rằng thanh âm này rất yếu ớt. Thế nhưng này đã đại biểu có cổ động viên nước Đức đã bắt đầu tiếp nhận cung chính. Đương nhiên, càng to lớn hơn một nhóm người thì lại vẫn đứng ở cung chính phía đối lập. Dồn dập dùng xịt thanh chỉ trích cung chính. Công kích này hung hăng ra hòa. Cung chính cười lạnh, không có đi để ý tới. Hắn hiện tại muốn chính là tiếp tục thi đấu, tiếp tục ghi bàn, tranh thủ ở lại nước Đức đội tuyển quốc gia tàn nhẫn mà đánh những này ngoan cố ra hỏa mặt. Đánh cho hắn nương cũng không nhận ra. Belarus cổ động viên cùng cầu thủ xem như là nhìn một bộ tảng lớn. Như vậy tảng lớn ở giới bóng đá không phải là thường thường có thể thấy. Cũng là cung chính thì ra biên tự diễn này bộ tảng lớn. Những người khác còn thật không dám. Đây thực sự là một cái đặc biệt gia hỏa. Cái này chỉ là bản cuộc tranh tài một cái khúc nhạc dạo ngắn. Cũng không phải chủ đạo. Thi đấu phải tiếp tục. Rất nhanh ở trọng tài chính duy trì dưới. Thi đấu tiếp tục bắt đầu. Trận đấu bắt đầu sau. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên thật giống cũng không có yên tĩnh lại. Trái lại càng thêm địa điên cuồng. Điên cuồng chỉ trích cung chính. Ở Fritz Walter trong sân bóng hô to. Rác rưởi hiêu trương đế. Coi như ngươi ghi bàn năng lực mạnh hơn. Nước Đức đội tuyển quốc gia đều không có vị trí của ngươi. Rác rưởi hiêu trương đế. Cút ra ngoài. Belarus cổ động viên vui vẻ nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Tuy rằng trong lòng bọn họ có chút khâm phục cung chính. Thế nhưng, đây là thi đấu. Đây là chiến tranh. Chiến tranh tàn khốc. Vì đạt được thắng lợi không từ thủ đoạn nào chiến tranh. Bọn họ nhiều hy vọng cung chính cái tên này có thể không chịu nổi cổ động viên nước Đức điên cuồng. Đả kích, mà tự mình xuống sân. Bọn họ cũng hy vọng nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên lớp không chịu nổi đến từ fan bóng. Đả áp lực, đem cung chính cho thay xuống sân. Đáng tiếc, này hai trường hợp đều không có phát sinh. Trái lại là nước Đức đội tuyển quốc gia tấn công phi thường mãnh liệt. Cái kia gọi cung chính ra hỏa càng là xem giống như bị điên địa điên cuồng trùng kích bọn họ vùng. Cấm, uy hiếp bọn họ khung thành. Phảng phất cái này cung chính đem bọn họ Belarus xem là những người kêu gào tức giận mắng hắn cổ. Động viên nước Đức, trong nháy mắt, Belarus trận địa đến nguy hiểm nhất thời điểm. Nước Đức đội tuyển quốc gia chiến xa xe tăng vua dội bom súng máy đại pháo bắt chuyện đến Belarus. Trận địa lảo đảo, đặc biệt là nước Đức đội tuyển quốc gia cái kia vua dội bom. Quả thực chính là tên biến thái. Thường thường tàn nhẫn mà oanh tạc bọn họ bộ tư lệnh. Để bọn họ không thở nổi. Bị Belarus đánh lén đắc thủ nước Đức đội tuyển quốc gia hung tính bị kích lên. Bọn họ điên cuồng trùng kích Belarus hàng phòng thủ. Hy vọng có thể ở hiệp một trận đấu kết thúc trước. Tỷ số cho vượt lại đây. Trung lộ Balek bắt được bóng đá sau nhanh chóng dẫn bóng đi tới. Belarus giữa sân nhạc trưởng Herlev lập tức xuất hiện ở Balek trước mặt. Cuộc tranh tài này tiến hành đến hiện tại hai người có thể không ít giao thủ. Hai người đều là hai phe đều có thắng bại. Lúc này, Herlev nhào lên, hai mắt thật chặt tập trung Balek dưới chân bóng đá. Trọng tâm đè thấp, bày ra phòng thủ tư thái. Herlev nhưng là sẽ không để cho Balek quá khứ. Balek mắt thấy Herlev bày ra phòng thủ tư thế. Hắn lập tức đem bóng hướng ra phía ngoài tiến một nhóm. Làm ra đem bóng chuyền về đường biên tư thế. Tinh lực rất đánh chúng Herlev cấp tốc phản ứng nhào tới. Duỗi ra một cước đi ngăn cản Balek chuyển bóng. Nhưng là, vừa lúc đó, Balek vung lên chân phải nhanh chóng hướng về trung gian một chụp. Bóng đá lập tức lăn hướng về Balek bên trái. Balek lập tức xoay người. Chân trái chuẩn bị về phía trước một chuyền bóng. Đột nhiên, Herlev bóng người một hồi lại nằm ngang ở Balek trước mặt. Cái tên này tốc độ phản ứng vẫn đúng là nhanh. Balek trong lòng thầm than một tiếng. Dưới chân nhưng không chậm. Hắn nâng lên chân trái lập tức vượt qua bóng đá. Dùng gót chân cấp tốc đem bóng đá hướng về thân thể mình phía bên phải đập về. Đồng thời, hắn thân thể cấp tốc quẹo phải thân. Liên tục giả động tác. Liên tục biến hướng. Balek hài lòng cảm giác bóng cùng thân thể phối hợp tính triển lộ không bỏ sót. Hai lần bọc lót đã để Herlev thân thể có chút cứng. Mà Balek cuối cùng lần này động tác, làm được phi thường nhanh. Herlev muốn ở nhào tới cũng là không xong rồi. Liền như vậy, hắn không thể không trơ mắt nhìn Balek từ bên cạnh hắn trốn. Đột phá Herlev, Balek lập tức cấp tốc hướng về trước sân phóng đi. Belarus tiền vệ trụ Roman Sen lập tức vọt lên, nằm ngang ở Balek trước người. Mắt thấy Roman Sen nhào lên, Balek không có cùng đối phương làm quá nhiều dây dưa, trực tiếp một cái đại góc độ biến hướng, quá rơi mất Roman Sen, nhanh chóng nhằm phía Belarus vùng cấm. Balek sút xa năng lực ở thế giới giới bóng đá nhưng là rất nổi danh. Vì lẽ đó, Belarus trung vệ không dám thất lễ, lập tức nhào đi ra ngoài. Belarus trung vệ Lantos Vici lập tức xông ra ngoài. Giam giữ Balek sút gôn con đường. Mà một gã khác trung vệ Pavlyuchek nhưng là thật chặt theo cung chính. Không cho cung chính không gian. Đồng thời, Belarus hai cái đường biên hậu vệ cánh lập tức hướng về trung lộ thu về. Bổ khuyết đội bóng trung lộ chống vắng phòng thủ. Nhưng là, bọn họ chậm. Đúng là chậm. Mắt thấy Belarus trung vệ Lantos Vici điên cuồng lao ra. Balek liền lập tức làm ra chuyền bóng động tác, trực tiếp một cái thẳng tắp đẩy nhẹ, bóng đá nhanh chóng từ lao ra Lantos Vici bên người lăn quá. Thế nhưng bóng đá cũng không phải lăn hướng về bị Pavlyuchek dựa vào ở phía sau cung chính, mà là giao cho chính đang vùng cấm bên trong yêu cầu Podolski. Mắt thấy bóng đá lăn hướng về Podolski, Belarus cầu thủ kinh hãi. Đứng vững cung chính Pavlyuchek lập tức thả xuống cung chính cấp tốc đánh về phía vùng cấm bên. Trong cầm bóng Podolski, như vậy cung chính liền không đi. Vừa lúc đó, vùng cấm bên trong Podolski đột nhiên nghiêng đầu liếc mắt nhìn cùng ở tại vùng cấm bên trong cung. Chính, nhanh chóng đánh về phía Podolski Pavlyuchek hai mắt đột nhiên trợn tròn. Kinh hãi không ngớt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.